Tiểu Trù Nương ở biên quan, chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở về lúc Khương Ngôn Ý cưỡi chính là Phong Sóc xuôi gió xe ngựa Dương Tụ cùng Bình Thiệu, bởi vì không có thiệp mời, một mực tại bên ngoài phủ chờ lấy, mãi mới chờ đến lúc đến Khương Ngôn Ý ra Hàn phủ, Phong Sóc nói đưa Khương Ngôn Ý đoạn đường, hai người cũng chỉ cho là hắn nể mặt Sở Xương Bình, không có đa nghi lên xe ngựa, Phong Sóc hỏi Khương Ngôn Ý. Lúc trước kia Toàn Phúc Thái Thái hàn huyên với ngươi thứ gì? Chủ yếu là trước đó nhìn thấy Khương Ngôn Ý bộ kia muốn nói lại thôi lại có chút xoắn xuýt bộ dáng, để hắn có chút hiếu kỳ nói chuyện phiếm nội dung. Hắn hỏi cái này, Khương Ngôn Ý hai đầu lông mày mau liền lại bắt đầu đánh. Lão thái thái khẩu âm quá nặng, ta nghe không hiểu nàng nói chính là cái gì. Lời ta nói nàng lại ngãnh ngãng, cũng nghe không rõ ta nói. Phong Sóc khóe miệng nhẹ nhàng kéo ra một cái không quá rõ ràng độ cong. Nguyên lai nàng cùng lão bà kia các nói các lời nói nửa ngày, bầu không khí ngược lại là lạ thường hòa hợp. Từ Hàn phủ ngược lại đô hộ phủ đường cái rất có một khoảng cách, Phong Sóc nhắm mắt dưỡng thần, Khương Ngôn Ý nghe thấy chợ phiên bên trên nhiều loại tiếng giao hàng, thì cẩn thận mà đem xe màn xốc lên một cái khe nhỏ nhìn ra phía ngoài. Bọn họ đi ngang qua chính là một chỗ chuyên bán ăn uống dân phường, lồng hấp xốc lên lúc kia nóng hôi hổi mập trắng bánh bao thịt thảo cầm bên trên giống như đốt lửa mứt quả, béo nương tử tải trên thớt chặt cắt gà quay, đường nghệ sư phụ trên tay linh hoạt bóp ra tinh xảo đồ chơi làm bằng đường. Xe ngựa chậm rãi chạy qua, những cảnh tượng này đều cùng trải rộng ra họa trục giống như từng màn ở trước mắt triển khai, Khương Ngôn Ý si ngốc nhìn xem, cười đến mặt mày cong cong. Nàng thích làm đồ ăn, cũng thích mỹ thực xào nấu lúc mang cho trong nhân thế này khói lửa. Xe ngựa đi qua mỹ thực phường, Khương Ngôn Ý niệm niệm không bỏ buông rèm xe xuống, quay đầu lúc liền gặp Phong Sóc chẳng biết lúc nào mở mắt ra, đang dùng một loại Khương Ngôn Ý xem không hiểu thần sắc nhìn chăm chăm nàng. Khương Ngôn Ý bận bịu đem rèm xe che chặt chẽ chút. Là gió lùa đi vào sao? Phong Sóc lắc đầu, rất nhanh lại hai mắt nhắm nghiền. Nàng tham luyến mỹ thực phường người bên kia ở giữa khói lửa, nàng không biết hắn nhân gian pháo hoa chỉ là nàng mà thôi. Khương Ngôn Ý không hiểu Phong Sóc rõ ràng nhìn nàng nửa ngày vì sao lại không nói lời nào, nhưng hắn tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, nàng cũng không có lên tiếng nữa, nhàm chán phát. Làm lên rèm xe phía dưới suýt lấy tua rua, xe ngựa đột nhiên chấn động thời điểm, Khương Ngôn Ý không có chút nào phòng bị suýt nữa bị kia gỗ quen tính vung ra toa xe, cũng may Phong Sóc kịp thời một thanh nắm ở nàng. Chóp mũi đâm vào hắn kiên cố trên lồng ngực, ái muội là nửa điểm không có, Khương Ngôn Ý chỉ cảm thấy mắt nổi đom đóm, nàng dùng tay sờ một thanh, còn tốt không có chảy máu mũi. Hưu, mũi tên từ cửa sổ xe bắn, tiến đến, Phong Sóc ôm Khương Ngôn Ý lăn khỏi chỗ tránh sang xe ngựa bên cạnh cửa sổ, mà bọn họ vừa mới ngốc địa phương, mấy cái mũi tên đã đâm xuyên xe ngựa ngọn nguồn. Khương Ngôn Ý phát hiện cái mũi tên này bên trên mang theo vết máu, nàng không lo được mình giờ phút này còn bị Phong Sóc nửa ép. Ngồi trên mặt đất xấu hổ tư thế, lay lấy Phong Sóc cánh tay cố gắng duỗi cổ đi xem, quả nhiên tại Phong Sóc cánh tay phải phát hiện một vệt máu. Khương Ngôn Ý trên mặt hoảng hốt quay đầu đối với hắn nói. Người bị thương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì nàng cố gắng ngẩng đầu lên đi xem Phong Sóc vết thương trên cánh tay, vốn là cùng Phong Sóc chịu được rất gần, dưới mắt lại vừa quay đầu, môi vừa vặn liền khắc ở Phong Sóc trên mặt. Ấm áp xúc cảm để Khương Ngôn Ý ngây ra như phỗng. Phong Sóc cũng ngây ngẩn cả người, bốn mắt đụng vào nhau, vẫn là lúc lên lúc xuống xấu hổ tư thế. Khương Ngôn Ý trước hết nhất kịp phản ứng, nàng tranh thủ thời gian đẩy ra Phong Sóc trở mình một cái đứng lên, dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái che cánh môi, gập ghềnh nói. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý, nhưng nàng kia dưới tình thế cấp bách đẩy tựa hồ đụng phải Phong Sóc vết thương, hắn kêu lên một tiếng đau đớn nói. Vô sự, Khương Ngôn Ý lập tức càng thêm chân tay luống cuống, nàng không biết Phong Sóc cánh tay phải thương thế như thế nào, nhưng thấy ống tay áo nhuộm đỏ một mảnh, chỉ sợ là thương tổn tới động mạch, nhất định phải dùng vải thắt chặt trên vết thương phương cầm máu mới được. Người chảy máu lợi hại, nhất định phải trước tiên đem vết thương xử lý một chút. Khương Ngôn Ý thử giống như trước phim truyền hình hoặc trong tiểu thuyết nữ chính đồng dạng, đem mình váy kéo xuống một đoạn tới làm dây vải dùng, nhưng không biết là khí lực nàng quá nhỏ vẫn là cái này thân váy áo tính chất quá tốt, nàng xử suất ăn. Nãy sức lực đều không thể xé rách, nàng hai tay dắt váy đối đầu Phong Sóc nghi ngờ ánh mắt lúc Khương Ngôn Ý yên lặng thu hồi móng vuốt đem váy vuốt bình. Mary Sue cổ trang kịch lấn nàng. Kịch bên trong nữ chính sợ không phải cái kinh công Barbie tài năng xé ra liền đem váy xé thành vải. Cuối cùng Khương Ngôn Ý dùng mình dây cột tóc trói lại Phong Sóc trên vết thương phương. Còn tốt nàng nghèo, mua dây cột tóc cũng không phải cái gì loè loẹt lại không trải qua dùng vải thô cây gai rắn chắc đến có thể trói heo. Phong Sóc lần đầu gặp cho người ta bọc lại vết thương không quấn miệng vết thương, ngược lại đem vải cột vào trên vết thương Phương, hắn không có dễ nói Khương Ngôn ý buộc không đúng chỗ, chỉ thần sắc có một chút vi diệu mà nói. Buộc phải có điểm gấp, Khương Ngôn ý vẻ mặt thành thật phổ cập khoa học, buộc chặt điểm tài năng cầm máu, nhịn một chút là tốt rồi. Lúc này, ngoài xe ngựa truyền đến gần đọ sức tiếng đánh nhau, còn có mũi tên không ngừng quấn tới xe ngựa trên vách phát ra tiếng vang. Chiếc xe ngựa này vách trong là đổ vào nước thép, mũi tên bắn không mặc nhưng này không gián đoạn truyền đến mũi tên tiếng xé gió vẫn là để Khương Ngôn ý nơm nớp lo sợ. Tích khách người đông thế mạnh, Phong Sóc tiến đến ăn cưới mang hộ vệ không nhiều tăng thêm Dương Tụ Bình Thiệu hai người, vây quanh ở xe ngựa bốn phía cũng chỉ có thể miễn cưỡng để thích khách không được đến gần. Nhưng một cái mang theo thanh mặt nạ quỷ người giết qua sau khi đi vào, Phong Sóc bọn hộ vệ rõ ràng liền rơi hạ phong, hình như cùng người kia đối đầu, nhiều lần đều suýt nữa mất mạng. Thanh mặt nạ quỷ người một cước đá vào hình nghiêu trên lồng ngực, hình nghiêu lảo đảo lui lại mấy bước mới đứng vững thân hình, che ngực hoảng hốt không thôi, người này một cước này lực đạo rất cao, chỉ sợ cũng cái tướng quân trên lưng ngựa mới đúng. Hắn tự xưng là thân thủ không tệ, giờ phút này nhưng cũng biết rõ, không địch lại. Chủ tử trên thân bệnh cũ tại giá lạnh thời tiết đau nhức như kiến phệ, cái này các loại tình huống hạ nếu là cùng người này đối đầu. Hình nghiêu trong lòng run lên, hét lớn một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh che chở chủ tử đi, một gã hộ vệ chạy tới đánh xe, lại dễ như chờ bàn tay liền bị thanh mặt nạ quỷ người thả ngã xuống đất. Thanh mặt nạ quỷ người suy cười một tiếng, người xưng Liêu Nam Vương chính là đại tuyên chiến thần, ta nhìn cũng bất quá là chỉ rùa đen rút đầu. Trong xe ngựa, Phong Sóc tựa hồ cũng không có đem xe bên ngoài chém giết để ở trong mắt, nghe kia khiêu khích, hắn còn có tâm tình hỏi Khương Ngôn ý. Giờ ngọ tại Hàn Phủ không có ăn thứ gì, ngươi một hồi trở về dự định làm cái gì đồ ăn? Đây là đàm ăn cái gì thời điểm a? Khương Ngôn ý nhìn xem trên cánh tay của hắn tổn thương, trong đầu cũng không biết làm sao, liền nghĩ đến lấy hình bổ hình bốn chữ, nàng nói. Làm hầm chân giò heo đi, bị thương vẫn là ăn thanh đạm chút tương đối tốt, thịt kho tàu khẩu vị nặng một chút. Muốn hầm bao lâu? Hơn nửa canh giờ liền có thể tốt. Phong Sóc gật đầu, một canh giờ sau ăn chân giò heo. Từ nơi này về đô hộ phủ đường cái, không dùng đến gần nửa canh giờ. Nói xong câu này, hắn vung lên màn xe liền đi ra ngoài. Khương Ngôn ý lo lắng hô một tiếng. Trên người ngươi có tổn thương. Phong Sóc không có bao nhiêu máu sắc miệng thiền thiền câu lên, đáy mắt dâng lên lại là vô biên lệ khí. Chó sủa đến bản vương tâm phiền, phải gọi cái này chó hoang ngậm miệng mới là. Hình như gặp Phong Sóc ra xe ngựa cũng có chút lo lắng. Chủ tử, ngài về trên xe đi, thuộc hạ có thể ứng phó. Phong Sóc phun ra hai chữ. Lui ra, đối diện thanh mặt nạ quỷ người gặp Phong Sóc trên mặt mang theo mấy phần bệnh trạng tái nhợt, lấy áo mãng bào đầy người thanh quý, giống như chỉ là cái bệnh vương gia, nửa điểm không có xa trường tướng quân hung hãn dã, không khỏi trào phúng. Bộ dáng này còn dám ứng chiến, quả nhiên là không biết sống chết. Phong Sóc ánh mắt bình thản không gợn sóng, thản nhiên nói. Cung tới, hình như tranh thủ thời gian đưa lên một chương phổ thông đại cung. Cây cung này quá nhẹ, Phong Sóc kéo dây cung lúc cố ý thu mấy phần lực, bằng không thì cung sợ là đến trực tiếp bẻ gãy. Hiu, mũi tên mang theo tiếng xé gió bắn đi, thanh mặt nạ quỷ người vội vàng nghiêng người tránh né, mũi tên sát hắn trong tai bay qua, mang theo tốc độ gió cuốn lên bên tai tóc mai, mũi tên những nơi đi qua, rơi xuống vài tia cắt tóc. Không đợi thanh mặt nạ quỷ người đứng vững, thứ hai chi thứ ba mũi tên cũng theo nhau mà tới, hắn mỗi lần đều chỉ có thể bị ép bày ra các loại quỷ dị tư thế hiểm hiểm tránh thoát, quần áo trên người phá mấy đạo lỗ hồng, đỉnh đầu phát quan cũng bị bắn mất, tóc tai bù xù, vô cùng chật vật. Bắn tên người phảng phất là đoán chắc phản ứng của hắn tốc độ, cố ý mèo đùa chuột đồng dạng tại trêu đùa hắn. Dạng này trần trụi, lõa nhục nhã có thể so sánh ngôn từ bên trên chửi rủa hữu lực được nhiều, người mặt quỷ thẹn quá hóa giận cầm kiếm thẳng đến Phong Sóc mà đi. Chịu chết đi, Phong Sóc khoác lên trên dây cuối cùng một mũi tên cũng đúng lúc nới lỏng dây cung. Mũi tên bay ra ngoài, người mặt quỷ thân hình nhún xuống, đầu ngửa ra sau tránh thoát một tiễn này, mặt nạ trên mặt lại trực tiếp bị chém thành hai khúc rớt xuống đất. Hiển nhiên Phong Sóc một tiễn này cũng không có ý định lấy mạng của hắn. Không có mặt nạ che lấp, cái kia trương kiệt ngạo lại tràn đầy lệ khí gương mặt, không phải Phiền Nghiêu Niên là ai. Phiền Nghiêu Niên không ngốc, hắn đã phát hiện là lạ, dựa vào Phong Sóc bắn. Ra cái này mấy mũi tên, nơi nào giống như là cầm không được binh khí dáng vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là cái lại tiếc mệnh bất quá người, lúc này liền quyết định rút lui, nhưng lúc này Phong Sóc lại giống như là đứng không yên, lui lại một bước dựa vào xe ngựa mới đứng vững thân hình, che miệng ho đến tê tâm liệt phế, mặt sắc cũng càng phát ra tái nhợt. hiển nhiên vừa mới thả kia mấy mũi tên chỉ là mạnh. Mạt hắn gượng chống, cơ hội khó được, một khi bỏ lỡ lần này, lần sau lại nghĩ ra tay sợ là hắn hộ vệ bên cạnh liền không chỉ như vậy mấy cái. Phiền Nghiêu Niên cảm thấy một phen cân nhắc, cắn răng một cái, cầm kiếm lần nữa hướng về Phong Sóc đánh tới. Còn lại bọn sát thủ cũng đi theo Phiền Nghiêu Niên lần nữa phát động tiến công, hình như Bận Biệu mang theo bọn hộ vệ nghênh đón tiếp lấy, Dương Tụ Bình Thiệu hai người cũng đi hỗ trợ. Khương Ngôn Ý gặp Phong Sóc ho khan đến lợi hại như vậy, tay phải bởi vì vừa mới kéo cung dùng lực, máu tươi đã đem hắn tay áo nhuộm đỏ một mảng lớn, nàng tâm đều nhanh từ cổ họng nhảy ra. Mắt thấy Phiền Nghiêu Niên kiếm liền muốn đến Phong Sóc mặt, nàng cũng không biết mình chỗ nào sinh ra dũng khí, cầm lên trong xe bàn nhỏ nhô ra nửa người cầm trong tay bàn, ghế đánh tới hướng Phiền Nghiêu Niên. Cùng lúc đó, Phong Sóc chỉ hơi hơi nghiêng người một cái lại tránh được Phiền Nghiêu Niên một kiếm kia, đồng thời một phát bắt được Phiền Nghiêu Niên cầm kiếm tay dùng sức một chiết. Khớp xương sai chỗ, răng rác, tiếng vang lên, Phiền Nghiêu Niên trong tay lợi kiếm rơi xuống đất nện ở hắn mặt bàn, ghế cũng lăn đến trên mặt đất, Phiền Nghiêu Niên thẳng bị nện ra hai cỗ máu mũi tới. Phong Sóc quay đầu nhìn bên trong xe ngựa nhìn thoáng qua, Khương Ngôn Ý tranh thủ thời gian rụt cổ một cái. Phiền Nghiêu Niên gân xanh trên trán bởi vì kịch liệt đau nhức mà nhô lên, hắn bất chấp những thứ khác thừa dịp Phong Sóc không sẵn sàng muốn dùng dấu ở trong tay kia chùy thủ hành thích, Phong Sóc cái ót lại lớn ánh mắt, bắt hắn lại nắm chùy thủ cánh tay trở tay vặn một cái, khớp xương sai chỗ. Răng rác, thanh vang lên lần nữa. Phiền Nghiêu Niên kêu lên thảm thiết gầm thét, thân người có cũ tật là giả. Gió lạnh tầm cốt, Phong Sóc cũng ho khan đến lợi hại hơn, giống như một giây sau liền muốn ho ra máu nữa, hắn nói. Bản vương thân có cỗ tật không giả, là ngươi quá phế vật. Phiền Nghiêu Niên tức giận đến hai mắt sung huyết nhưng lại không làm gì được Phong Sóc. Hắn một đền tội, còn lại thích khách không có thành tựu, dồn dập bị Phong Phủ chạy đến thiết giáp vệ cầm nã. Phong Sóc đem Phiền Nghiêu Niên tay chân đều tháo, mới phân phó Hình Nghiêu. Buộc trở về, Phiền Nghiêu Niên bởi vì kịch liệt đau nhức mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ngoài miệng không chút nào không mềm. Ngươi tốt nhất lúc này liền giết ta. Chấm, Phong Sóc liếc nhìn hắn một cái, đối với Hình Nghiêu nói. Dùng hình lúc chỉ cần người còn đang thở, liền không cần cố kỵ thế tất yếu hỏi ra đột quyết vương tử hạ lạc. Nói xong lời này hắn lại một trận hung ác khục, Hình Nghiêu ôm quyền, thuộc hạ tuân mệnh chủ tử, ngài nhanh trở về xe ngựa. Phong Sóc gật gật đầu, một mặt tái nhợt trở về xe ngựa, Khương Ngôn Ý vội vàng đỡ hắn ngồi xuống, Phong Sóc lại thuận thế cầm tay của nàng. Sao, thế nào? Khương Ngôn Ý cũng không biết chuyện gì xảy ra, mình bây giờ nhìn xem hắn, vừa nói liền dễ dàng cả lăm. Có lẽ là bệnh cũ nguyên nhân, trên tay hắn có chút lạnh, nắm vuốt cổ tay nàng lúc Khương Ngôn Ý chỉ cảm thấy toàn thân giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phong Sóc không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, thần sắc là trước nay chưa từng có nghiêm túc. Vừa mới như vậy hung hiểm, vì sao muốn ra tới cứu ta? Cách chương.